Cô vợ ẩn hôn của ảnh đế, tác giả, Tuyết Hoa Nhục, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, bắt trùng, Tề Chân bị dụ cảnh hành ôm ra rạp chiếu phim, cái đuôi bị xủy ở trong lòng ngực hắn, ô ô hai tiếng, kia hai nữ nhân biểu tình không phải rất đẹp. Nếu không phải dụ cảnh hành ở bên người nàng, Tề Chân cũng không biết phải làm sao bây giờ, nhưng nàng chính là thực khí kia hai cái fan điện ảnh. Nhìn như tự do bôn phóng, kỳ thật phóng đãng, cho người ta thật không tốt cảm giác, còn phi thường thản nhiên. Tựa hồ bị các nàng mời đi khách sạn một đêm tình. Là bởi vì nam tính mị lực được đến tán thành, Tề Chân sờ sờ nam nhân mặt. Nhỏ giọng hỏi hắn, lão công có phải hay không gặp phải quá thật nhiều lần. Loại tình huống này, Tề Chân nói, vạn nhất thắng không nổi dụ hoặc làm sao bây giờ, nàng nghe nói qua có minh tinh cùng fan một đêm. Tình, cũng không biết nên như thế nào bình luận, nhưng đương có fan điện ảnh ước đến chính mình lão công. Trên đầu, nàng vẫn là sẽ tức giận, dụ cảnh hành bất đắc dĩ nói. Ta sẽ không, nàng nhớ tới lam đôi mắt 36D đại ngực. Còn có tính cách thân hình như rắn nước. Cùng với khỏe mạnh mật sắc da thịt nàng lấy ngực phẳng cọ cọ nam nhân ngực. Đôi mắt sáng lấp lánh chờ mong, dụ cảnh hành không cảm giác. Còn tưởng rằng là nàng mệt nhọc, làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực ngủ một giấc. Tề Chân. Ngoạc kép, tiểu cô nương làm nũng, lung lay cẳng chân hỏi hắn, có người nói sinh bảo bảo ngực sẽ biến đại, có phải hay không thật sự? Lão nam nhân thói quen nàng tư duy khiêu thoát. Nhưng vẫn là trầm mặc một cái chớp mắt, hắn nói. Hẳn là đi, không biết, Tề Chân hừ một tiếng, móng vuốt đẩy đẩy hắn. Người hảo có lệ, người như thế nào như vậy nha, bởi vì là đêm khuya. Bọn họ không có kiêng dè, từ khách sạn đại đường một đường đến phục thức phòng cho khách. Nàng chôn ở dụ cảnh hành trong lòng ngực không nói lời nào, chờ vào phòng. Tiểu cô nương nhìn hắn cởi quần áo tắm rửa. Ôm đầu gối, ngồi ở trên sofa cu cu cu nói cái không ngừng, lão công không để ý tới nàng cũng chưa quan. Hệ chính là thực dính người, phi thường có tồn tại cảm ơn siêu dụ cảnh hành bình tĩnh nói. Ta hiện tại tin tưởng ngươi cùng ta chất nữ giống nhau, Tề Chân ngẩng đầu. Đầy mặt viết nghi hoặc, ân, vì cái gì nha tiểu cô nương đỉnh bánh bao mặt. Nghiêm túc giáo dục hắn. Sao lại có thể đem trưởng bối cùng vãn bối làm tương đối? Đây là không đúng, dụ cảnh hành không cấm cười. Xoa xoa nàng đầu hôn hôn. Ân, ngươi là đương trưởng bối người, dụ phụ xem như lão thái gia con lúc tuổi già. Làm cho dụ cảnh hành cùng mấy cái đường huynh tuổi tác chênh lệch hơi đại, chất nữ so chân bảo còn. Lớn 5 tuổi, hạnh ngươi tân hôn mấy ngày nay không gặp gỡ. Bằng không bị ăn mặc chức nghiệp trang phục nữ nhân kêu thầm thầm. Tiểu hài tử nhất định sẽ xấu hổ đến bốc khói, còn tuổi nhỏ. Liền bối phận đặc biệt cao, cùng thế hệ chị em dâu so nàng lớn một vòng còn nhiều. Hài tử đều thượng trung học dụ gia quy củ còn phức tạp. Không chỉ là ở Singapore dụ phụ phu thê, còn có kinh đô đại gia tộc chờ học kỳ kết thúc liền phải trở về ăn Tết. Chiếu dụ gia cũ kỹ quy củ. Tiểu cô nương đến cả ngày cùng trung niên các nữ quyến ngốc tại cùng nhau, thêu hoa. Xoa mặt trước, chuyện nhà thảo luận hai tử giáo dục, vụn vặt hàng ngày, không có gì ý tứ, so nàng lớn tuổi một đám tiểu bối. Lại đang xem điện ảnh, chơi bóng, ra cửa đi dạo phố, lão nam nhân đều có thể tưởng tượng. Chính mình tâm can thịt ủy khuất nhỏ yếu vô tội ba ba nhìn bên ngoài cảnh tượng dụ cảnh hành liền. Cùng nàng trước tiên thương lượng, ăn Tết mang ngươi xuất ngoại, năm nay không quay về Tề Chân chớp mắt, cuốn lấy hắn, chính là ta tưởng bồi ngươi về nhà ăn Tết tân hôn năm thứ nhất. Liền không quay về quá, lại có người nói nàng đem lão công mê đến năm mê ba đạo. Liền ra đều từ bỏ, dụ cảnh hành vì nàng đều mất mặt khá hơn nhiều, Tề Chân buồn ngủ quá. Nhưng không nghĩ nhúc nhích, xoát xoát Weibo. Hôm nay nhưng thật ra không có gì đại sự nha, nàng liền thấy một cái A còng dụ cảnh hành bình luận, A còng Thái. Dương kỵ sĩ ngay thần tiên, A còng dụ cảnh hành, lão đại ca ngươi không hảo đi, xem lão bà ngươi bóng dáng quá non, như vậy đáng yêu, cũng chưa tiến xã hội đi. Châu già gặm cỏ non có điểm lợi hại, a còng thái dương kỵ sĩ ngay thần tiên. Nếu đại thúc đều tìm loli kết hôn, chúng ta tuổi trẻ nam nhân chỉ có thể ngao thành lão nam nhân. 18,69% tuổi trẻ nam nhân đem tìm không thấy âu yếm nữ hài kết hôn. Oan oan tương báo khi nào rước, thỉnh đại gia không cần noi theo lão dụ, còn sinh thái một cái cân bằng. Cảm ơn, cái này bác chủ thiếu chút nữa bị mắng lên hot search. Thật nhiều cảnh Thái Lam fan CP mắng hắn não tàn. Bị mắng 7-8 ngàn điều hồi phục, Tề Chân liền ám chọc chọc bình luận một cái, a còng chân chân ô lạp. Lạp hồi phục a còng thái dương kỵ sĩ ngay thần tiên. Chính là nộn thảo thích bị hắn ăn, ngươi không cần nói như vậy lời nói, nàng hồi phục xong. Liền có điểm thẹn thùng, lung lay cẳng chân, một lát sau, Dụ Cảnh Hành tắm rửa ra tới. Phát hiện Chân Bảo còn kéo cái đuôi chơi di động. Tư thế đều không có biến quá, lão công trên người mang theo thoải mái thanh tân thư lãng nam nhân vị. Đem nàng ôm ở trên đùi, bồi nàng cùng nhau xem di động, Tề Chân hôm nay xuyên bại tháo thun cùng quần cao bồi. Trên tay mang đồng hồ điện tử, chân tế mà thẳng tắp, nhung nhung tóc mái dựng ở bên mái. Nhìn qua thanh xuân vừa lúc nàng câu lấy Dụ Cảnh Hành cổ. Cùng hắn hôn môi một chút. Nam nhân bàn tay to đỡ nàng vòng eo, Tề Chân dựa vào trong lòng ngực hắn. Cho hắn xem cái kia bác chủ lời nói. Có điểm ủy khuất nói. Hắn nói ngươi trâu già gặm cỏ non, Dụ Cảnh Hành bật cười. Ôn nhu nói, ta không phải, Tề Chân ôm hắn thon chắc rắn chắc eo. E thẹn nói, chính là nộn thảo thích ngươi, nàng ôm vĩnh viễn tuổi trẻ lão công. Dính hắn thân một chút. Lại thân thân, Dụ Cảnh Hành mỉm cười, bất đắc dĩ nói, đã biết, đi tắm rửa đi, Tề Chân mở to hai mắt xem hắn. Khó có thể tin hắn cư nhiên không cần thân thân, nữ hài làm trò Dụ Cảnh Hành mặt cởi bại tháo thun. Cởi bỏ trói buộc nút thắt đem nhiệt quần cùng nội nội đều cởi. Lộ ra tuyết trắng cân xứng da thịt tự nhiên cuốn tóc đen rối tung cặp eo. Tuổi trẻ nữ hài thân mình giống thịt quả giống nhau điểm mỹ mê người, nàng có chút xấu hổ. Sợ hãi nhìn mắt thành thục lớn tuổi trượng phu, Dụ Cảnh Hành chỉ là bình đạm nhìn nàng. Chậm rãi cười, vào đi thôi, mở ra điều hòa sẽ cảm lạnh, nàng hừ một tiếng. Không để ý tới hắn, không hề tự giác tiến phòng tắm. Sướng thản chi tân ca, tẩy cái hương hương tắm ơ siêu dùng lãng hoa hoa hồng cánh. Còn có sữa bò nhập tám tề, phao một cái hương hương hoa hồng nãy tắm, tiếp tục chơi di động, bồn tắm đối với thật lớn hình vòm cửa sổ sát đất. Tề Chân không ấn xuống bức màn, thẳng đến qua đi thật lâu. Dụ Cảnh Hành đứng ở bên ngoài, thấy tiểu cô nương ngâm mình ở sữa bò tắm ơ siêu tự đắc này nhạc dài dài hoa hồng cánh. Nâng lên tinh tế tuyết trắng chân. Nước chảy theo da thịt chảy xuống, nàng cả người mỹ đến mạo phao phao, Dụ Cảnh Hành quyết đoán duỗi. Tay gõ cửa, ngữ thanh nhàn nhạt, tiểu cô nương, rạng sáng 3 giờ rưỡi, ngủ, Tề Chân xôn xao ngồi dậy, sợ hãi che chở ngực nói. Ngươi không cần xem ta tắm rửa nha, Dụ Cảnh Hành cười cười. Nói, chính mình lão công không phải người khác, không nghe lời. Ta đi vào, lão nam nhân mở cửa đi vào, đem miêu mễ từ bồn tắm xôn xao xách ra tới, Tề Chân đôi mắt sáng lấp lánh. Không tức giận, run run mau, quăng hắn vẻ mặt thủy, Dụ Cảnh Hành cúi đầu xem nàng, tiểu cô nương thân hắn sườn mặt. Ôm cổ hắn làm nũng nói, chúng ta đây cùng nhau tẩy đi, Dụ Cảnh Hành nói. Tẩy qua, nam nhân cơ bụng kiên cố rõ ràng, cơ bắp đường cong lưu sướng. Có được phi thường mê người cường hãn dáng người, ở trên giường năng lực cũng thực xuất chúng, nàng lý giải vì cái gì như vậy nhiều nữ nhân. Tưởng cùng hắn một hoang đường, tiểu cô nương ở bên tai hắn nói. Bồn tắm thật lớn, ta một người tẩy thực lãng phí, lấy lão nam nhân đối thê tử hiểu biết. Nàng nói cùng nhau tẩy, rất có khả năng đơn thuần là mặt chữ ý tứ, nãi bạch tắm dưới nước. Tương đối mà ngồi, hoa hồng thấp thoáng, hoạt nộn kiểu mềm da thịt. Còn có tân hôn tiểu thiếu phụ, bị hắn khai thác quá ngây ngô lãnh địa. Lại xem tới được ăn không đến, Dụ Cảnh Hành không dao động. Lấy khăn tắm cho nàng lau khô thân thể, hắn bàn tay to cách vải dệt hãy còn có độ ấm. Dứt khoát lưu loát đem nàng tóc lau khô, sợi tóc xù xù lộn xộn, trực tiếp ôm nàng hồi trên giường. Nhét vào ủ chăn, thuận tay lạch cạch tắt đèn, tiểu cô nương bị nàng xách tới xách đi. Giống chỉ nãi miêu giống nhau tạc mau không vui, Tề Chân trong bóng đêm xoay người. Đem chân gác ở trên người hắn, Dụ Cảnh Hành khô ráo bàn tay to sờ sờ tinh tế da thịt. Mất tiếng bất đắc dĩ nói. Ngủ, một hai phải lão công lộng ngươi, Tề Chân ủy khuất. Mềm mại nói, chính là ngươi không có cho ta tìm nội nội, cũng không có ngủ váy. Vì cái gì cứ như vậy cấp nha? Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Tề Chân phối hợp nâng lên chân, bị hắn sờ sờ, lão nam nhân bất đắc dĩ đứng dậy. Cho nàng mặc tốt quần áo, xoa xoa đầu, Dụ Cảnh Hành đem tiểu loli ôm vào trong lòng ngực. Quanh quẩn ngọt ngào nãi hương, còn có nhàn nhạt hoa hồng hương vị, lão nam nhân không khỏi phóng nhu ngữ khí. Ngủ, hắn ôm nũng nịu bảo bối. Tính toán chợp mắt ngủ, Tề Chân mở to hai mắt xem hắn. Sau đó từ nam nhân trong lòng ngực nỗ lực giãy dụa ra tới. Chính mình ngoan ngoãn ôm một đoàn chăn, cuộn tròn an tĩnh nhắm mắt một mình một người hương hương ngọt ngào, Dụ Cảnh Hành trong bóng đêm. Trợn mắt, lược có bất đắc dĩ, ngủ rồi ôm vào trong lòng ngực cũng không chịu. Sẽ ô ô cự tuyệt, ngày hôm sau. Bọn họ chờ đến mau chạng vạng mới ra cửa, đuổi cuối cùng một hồi Hogwarts pháo hoa tú, Tề Chân không chịu xuyên lộ bụng bụng quần áo tiểu cô. Nương phiên nửa ngày y quần áo, mặt đã kéo đến thật dài, tức giận, sinh khí chính mình bụng bụng thượng như thế nào có thể có thịt, quần áo là Dụ Cảnh Hành thu thập. Đại đa số nàng thậm chí không có mặc quá, Dụ Cảnh Hành tùy tay lấy ra một kiện. Triển khai ném cho nàng, là một kiện tố sắc kiểu Pháp váy hai dây. Không có gì trụy sức, thanh thuần đáng yêu, Tề Chân ngửa đầu nhìn hắn. Cọ sát hai hạ, vẫn là mặc vào, nàng sợ hãi bị chụp đến. Cho nên liền chuyên môn đeo che nắng mũ cùng kính râm siêu ra cửa trước bị lão công ôm đi đồ vài. Tầng phòng phơi, ô ô không vui. Ở hắn trên đùi xoắn đến xoắn đi không hợp tác, Tề Chân cảm thấy trên người đều có thể xoa bùn. Sợ nàng phơi thương cũng không thể đồ như vậy nhiều nha, đều chạng vạng. Thái dương không như vậy đại, nàng bị lão công đánh hai hạ thí thí. Trầm thấp mất tiếng, dứt khoát nói, lại động xuyên áo khoác ra cửa, nàng làn da quá trắng. Không hảo hảo đồ phòng phơi thực dễ dàng bị thương. Đến bệnh ngoài da xác suất cũng sẽ gia tăng, Dụ Cảnh Hành đối nàng ý muốn bảo hộ thực trọng. Không cho phép nàng ở chính mình tầm mắt, có bất luận cái gì đã chịu thương tổn khả năng. Thời gian làm việc, vòng quanh trái đất ảnh thành người không nhiều lắm, nước ngoài dân cư ít nguyên nhân. Nơi nơi đều không như vậy chen chúc, tuy rằng mua tư nhân định chế VIP phiếu. Nhưng Dụ Cảnh Hành xin miễn cùng đi, Tề Chân mua hai kiện vu sư bào. Còn có ma trượng, nàng thỉnh cầu một cái đầu bạc lão ra ra vì bọn họ chụp ảnh, Dụ Cảnh Hành ăn mặc Slytherin vu sư. Bào, khuôn mặt bình đạm bình tĩnh, như là một cái chân chính quý tộc, yêu nhã mà cao ngạo, cao lớn Slytherin nam nhân, đem Gryffindor tiểu cô nương ôm vào trong ngực, hắn đối với màn ảnh không chút để ý mỉm cười. Tựa hồ ở ghét bỏ nàng nhất thời hứng khởi. Lại không thể không dung túng, nhân tiết đắn đo tương đương tinh chuẩn, đầu bạc lão ra ra cười. Nắm tóc vàng tiểu cháu gái. Hô, 3, 2, 1, cheese, Tề Chân ngoan ngoãn cấp lão ra ra nói lời cảm tạ. Cấp ra ra tiểu cháu gái mua một cái trứng ống, thuận tiện cho chính mình cũng mua một cái nha. Nàng thực mau liền đem vu sư bào cởi, bởi vì thật sự quá nhiệt. Lại xuyên đi xuống nàng muốn bị cảm nắng, đi rồi một cái giờ. Có điểm đi không đặng, Dụ Cảnh Hành đem nàng ôm đến ven đường, nhìn đặt chân chân, ma phá vài chỗ ra. Ở tuyết trắng kiểu nộn chân thượng đặc biệt rõ ràng, hắn bình tĩnh giáo dục nàng. Về sau không cần xuyên loại này giày, Tề Chân nói. chính là ta xuyên rất nhiều giày đều ma chân, Dụ Cảnh Hành không khỏi cười. Ôn Hòa Sơ đạm nói, không nghe lời, vậy ngươi chính mình đi đường, Tề Chân lót chân, ôm hẳn eo không nói lời nào, tiểu lô ly bị sủng hư. Không một chút hổ thẹn, đúng lý hợp tình. Trong mắt sáng lấp lánh muốn hắn ôm ơ siêu Dụ Cảnh Hành không chút biểu tình cúi đầu. Lãnh đạm xem nàng, dùng biểu tình nói cho nàng. Không nghe lời không ôm ơ siêu nàng đem đầu vùi vào lão công trong lòng ngực cọ cọ, không tiếng động. Làm nũng, hắn thực bất đắc dĩ. Càng có rất nhiều đối chính mình, nam nhân cho nàng mua siêu đại gà tây chân. Cõng nũng nhịu tiểu thê tử đi đường, nàng đưa cho lão công cắn một ngụm. Chính mình lại cắn một ngụm, hương vị rất thơm mơ siêu nữ hài tử màu đen trong mắt nhìn cảnh sắc chung quanh. Viết má phình phình, Tề Chân cúi đầu ở bên tai hắn nói. Lão công có thể hay không cắn bất động, Dụ Cảnh Hành nhàn nhạt nói. Sẽ không, Tề Chân nhấm nuốt một chút, nghiêm túc nói, chính là thật sự có điểm sai. Người đều ăn không ra sao? Dụ Cảnh Hành không để ý tới nàng, chính là vì cái gì không để ý tới nàng nha. Vốn dĩ hôm nay tính toán mang nàng đi ăn chút mỹ thực. Đi công viên ngồi trong chốc lát, hoặc là xem điện ảnh. Nhưng Tề Chân quật cường muốn tới xem Hollywood pháo hoa tú, nhắc tới cái này. Nàng lời lẽ chính đáng nói. Đây là người trẻ tuổi tín ngưỡng. Dụ Cảnh Hành đương nhiên không rõ. Một hồi pháo hoa tú rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Mỗi tháng mỗi năm vòng đi vòng lại phóng, hắn nói. Một hồi pháo hoa, Tề Chân nói, là tình cảm nha, vì chính mình thích sự vật nhiệt huyết sôi trào. Vì thế kiêu ngạo thỏa mãn, Dụ Cảnh Hành không có gì biểu tình. Nghiêm túc nghe nàng nói xong, bất quá ôn đạm cười, chờ nàng chân chính trưởng thành. Trở nên như hắn đạm mặc sự cố. Không có quá nhiều tình cảm mãnh liệt, lý trí lại nhàm chán. Kia cũng chưa chắc là chuyện tốt, trong nhà có hắn một cái là đủ rồi, ban đêm. Hollywood lâu đài hạ, đen nhánh bầu trời đêm xẹt qua một bó thuốc sáng lạn lửa khói. Trên tường thành là trong suốt như toàn màu sắc, lưu chuyển như sóng, bối cảnh là đã lâu Harry Potter chủ đề khúc. Làm fan nháy mắt lệ nóng doanh tròng, mỗi khi lâu đài thượng đánh ra bất đồng học viện ánh đèn khi. Sẽ có người trẻ tuổi hoan hô, lửa khói chiếu sáng Tề Chân tuổi trẻ mặt, nữ hài câu lấy trượng phu. Cánh tay, phủ thêm học viện vu sư bào, có chút thẹn thùng không có cùng người cùng nhau thét chói tai. Nhưng nhìn ra được nàng thực vui vẻ, mà lúm đồng tiền đều cười ra tới, Dụ Cảnh Hành cũng mỉm cười. Cúi đầu nhìn nàng, biểu tình thực bình đạm, ẩn ẩn có không muốn người biết ôn nhu, phóng xong lửa khói. Hắn ngồi ở ghế dài thượng đánh đường dài, phóng Tề Chân vào tiệm mua đồ vật, nàng mua đồ vật đều không mang theo Dụ Cảnh Hành. Bởi vì người quá nhiều, có hắn ở không an toàn nha, mua xong đồ vật. Gặp một cái tóc vàng M quốc nữ sinh, ăn mặc màu xanh lục tiêu chí vu sư phục. Dùng tiếng Anh xin hỏi nàng có thể hay không chụp ảnh chung, Tề Chân kỳ thật vẫn là có điểm tưởng. Dù sao cũng là người cùng sở thích a, nàng mang theo nữ sinh đi hỏi Dụ Cảnh Hành, nam nhân nhìn thê. Tử liếc mắt một cái, bình tĩnh nói, có thể, nhưng không cần đem ta thê tử ảnh chụp phóng lên mạng lạc. Phát hiện ta sẽ truy cứu, tóc vàng nữ sinh dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem hắn. Hai cái cùng tuổi nữ hài ở Hollywood lâu đài hạ chụp ảnh chung, đêm đó. Một cái phi thường nổi danh in bác chủ, đã phát đi vòng quanh trái đất ảnh thành một ngày du ảnh chụp, trong đó một chương. Là tóc vàng thiếu nữ ăn mặc Slytherin vu sư phục, cùng một cái châu Á nữ hài chụp ảnh chung, nữ hài tóc đen hơi cuốn. Đôi mắt như là mắt mèo thạch, kiều nhuận mà xinh đẹp, cười đến có chút thẹn thùng. Thực điển hình tinh xảo phương Đông gương mặt, mặc dù ở phương Đông mặt manh người nước ngoài xem ra. Cũng phi thường có công nhận độ, cùng lấy Mỹ nhan thịnh thế nổi tiếng tóc vàng muội ơ lên so sánh. Với, cũng không có mảy may hạ xuống hạ phong, bất quá này bức ảnh bị xóa, phía dưới bình luận trừ bỏ hằng. Ngày thổi bác chủ Mỹ mạo, còn có hỏi bị xóa rớt ảnh chụp Ben Stack gạch dưới Robert. Phiên dịch. xin hỏi ngươi vì cái gì xóa rớt một khác chương hình ảnh? Ta khẳng định ngươi chụp rất tuyệt, có thể đem nữ hài kia in chia sẻ cho chúng ta sao? Bác chủ ơ lên chỉ là hồi phục. Sorry, ảnh chụp tồn tại cùng nhau. Là ta không cẩn thận điểm tới rồi. Chụp thời điểm trượng phu của nàng phi thường cường ngạnh báo cho ta. Không thể thượng truyền internet, cho nên cần thiết cắt bỏ. Kia chỉ là một cái qua đường nữ hải, mọi người đều biết. Bởi vì tường cao nguyên nhân, ơ lên ở quốc nội Weibo khuân vác bót cũng thật thời gian hưởng ảnh chụp A còng hạnh nhân trà sữa siêu. Hảo uống, quả nhiên tiên nữ chỉ cùng tiên nữ cùng nhau chơi. Thật đáng tiếc chỉ là cái người qua đường. Tạ E Tuệ nhãn cao siêu ha ha. Husky, bất quá tựa hồ chỉ là tiểu phạm vi nghị luận, không có thể ra vòng. Đêm đó, Dụ Cảnh Hành Weibo hiếm thấy buôn bán, fan mong ngôi sao mong ánh trăng. Toàn đầy đất tranh ra A còng Dụ Cảnh Hành. Hình ảnh, tiểu bằng hữu tình cảm đệ nhất chương hình ảnh là tiểu thái thái bóng dáng, cặp eo tóc đen hơi cuốn. Ăn mặc Gryffindor vu sư bảo, nữ hài tuyết trắng cầm trên tay uy lực thật lớn lão ma trượng. Chống nạnh đối với không trung, vô địch trung nhị đáng yêu, đệ nhị chương là tề chân chụp Dụ Cảnh Hành, chụp có điểm oai. Chạng vạng thời điểm, bọn họ ngồi ở hẻo lánh bóng cây hạ, hắn sắc mặt bình đạm. Ăn kiều thê ăn thừa kem ly, căn cứ tề chân nói. Không tốt lắm ăn, cho nên theo lý thường hẳn là muốn tùy tay ném xuống, có ngày hôm qua rạp chiếu phim tạc gà hot dog. Sự kiện, vì làm gương tốt, dạy dỗ nàng không cần tùy tiện lãng phí. Lão nam nhân mặt vô biểu tình, ăn xong rồi nguyên cây kem ly, bình luận quả thực tạc, A còng cà phê đen uống ngon thật. Đệ nhất chương là lão công thị giác đi. Nam thần gần một mễ chín thân cao chụp nàng, thật sự siêu cấp nhỏ xinh đáng yêu, có lẽ là tình yêu lựa kính, hảo ngọt, cảnh thái lam cổ chúng liền, A còng táo bạo tranh tinh, ta nhìn đến tiểu thái thái kết hôn nhẫn, nàng tay thật sự hảo tiểu A, tưởng sờ sờ, A còng tinh linh vương vẫn là tinh linh vương tử. Liền tính bị đinh ở trong quan tài cũng muốn kỳ một câu. GGAD là thật sự. A còng ta không nghĩ đấu địa chủ, sinh thời, ta cư nhiên thấy Dụ Cảnh Hành ăn kem ốc quế, loại này lạnh nhạt chấm JPG, biểu tình, làm ta sợ hãi, nhưng ta nam thần siêu không thích ăn ngọt A. A còng ha ha ha ta mẹ, ái nàng, liền vì nàng hầu chết, A còng là người yêu cũng là bằng hữu, đây là ngươi lần đầu tiên ở Weibo phát nàng hàng ngày chiếu, như cũ không phải chính mặt. Thân là 10 năm lão phấn, ta thật cảm thấy ngươi thực ái nàng, A còng ta không phải người yêu nhất bảo bối sao? Chỉ có kính hiển vi nữ hài chú ý tới sao? Ta toan, nam thần kính dâm ảnh ngược. Hết chương.